Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, đệ 1293 chương không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Một đường tới rồi Lê ra, không có rước lấy bất luận kẻ nào hoài nghi, Lê Quân Uy bên người cũng có không ít bảo hộ thân tín. Căn bản liền không cần lo lắng Thích Dụ Quốc an toàn vấn đề. Còn nữa nói, hiện tại bên ngoài chính đấu hô mưa gọi gió. Căn bản là không rảnh quản Lê Quân Uy trong phòng ở người nào. Một đám vội vàng đâu. Bất quá khổ chính là cảnh Vân Chiêu. Dựa theo này hai cái đại tướng ý tứ. Thích Dụ Quốc tồn tại tin tức tốt nhất không cần để lộ ra đi. Cũng bao gồm Từ Gia. Từ Gia tuy rằng rất ít tham dự quyền mưu, nhưng vấn đề là đại cựu cựu Từ Nguyên Trạch là chính khách. Nhiều ít cũng có liên hệ tương đối thâm quân đội nhân vật. Một khi bị hắn biết, đến lúc đó Thích Dụ Quốc ý tưởng liền chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Này liền làm cho đương đại cựu cựu gọi điện thoại hỏi nàng cụ thể tình huống thời điểm. Cảnh Vân Chiêu có chút ấp úng nói không nên lời. Tuy nói Thích Dụ Quốc qua đời tin tức bảo mật, nhưng cao tầng nhân viên cơ hồ đều sẽ được đến một ít tiếng gió. Trước mắt đại cựu cựu quan tâm nàng tình huống, nhưng nàng lại chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Loại này đối thân nhân giấu giếm tư vị nhi thực sự không dễ chịu. Mặc dù là biết rõ đại cựu cựu sẽ không làm ra sự tình gì, thật có chút hứa hẹn vẫn là muốn thủ. Từ Nguyên Trạch liên tục mấy cái quan tâm điện thoại không ngừng, tùy ý Cảnh Vân Chiêu nói chính mình không có việc gì cũng như cũ không tin. Thẳng đến cuối cùng Cảnh Vân Chiêu chụp một chương chính mình ngốc tại Lê Gia ảnh chụp qua đi. Lúc này mới làm hắn ân tâm đi. Từ Nguyên Trạch cũng không cảm thấy ở Lê Gia không tốt. Rốt cuộc lúc này, Lê Gia quân đội thế lực càng có thể bảo hộ đến nàng. Cảnh Vân Chiêu hoài áy náy tâm tình tiếp tục chữa bệnh. Mau đến đầu thất thời điểm, hắn thân thể đã hảo một nửa. Mỗi ngày khám bệnh từ thiện tình huống không cần như vậy dày đặc. Đại khái cũng liền sớm muộn gì các một lần. Thích Dụ Quốc giả chết sự tình rốt cuộc không thể liên tục lâu lắm. Thời gian vừa đến, ở mọi người tranh ngươi chết ta sống thời điểm, Thích Dụ Quốc đột nhiên xuất hiện, tương đương ở quân khu bỏ xuống một quả cấp quan trọng bom. Phía trước những cái đó tính kế, những cái đó tranh quyền, tức khắc đều thành chê cười. Cảnh Vân Chiêu làm y sư đi theo ở bên, đi theo Thích Dụ Quốc tham gia không ít quân đội hội nghị. Những cái đó khắp nơi thế lực nàng không hiểu biết, cho nên cũng không phải thực hiểu. Nhưng cũng nhìn ra được tới, bị lần này một nháo, những cái đó có dã tâm người đều bị hắn chảo vừa vặn. Một đám xử lý, đương nhiên. Những người đó trên người đều tích cóp quân công, phấn đấu cả đời, tổng không thể cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Tả Hữu cũng bất quá là triệt hồi một ít chức vị, làm những người này đều ngoan ngoãn dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Kinh này một chuyện, Cảnh Vân Chiêu xem như bị người nhớ kỹ. Chuyện này theo lý thuyết là Thích Dụ Quốc khơi mào, liền tính là oán cũng nên tính ở hắn trên đầu. Chẳng qua liền tính Thích Dụ Quốc có sai, ở bọn họ trong mắt kia cũng là đúng. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu tắc gánh vác này đó lửa giận. Bất quá nàng rốt cuộc cũng không phải cái tiểu pháo hôi. Những người đó rất nhiều cũng chính là ở sau lưng mắng nàng vài câu. Thật cùng nàng đối nghịch lại là không có khả năng. Rốt cuộc hiện giờ ai đều biết, Thích Dụ Quốc bệnh là nàng trị. Có thể nói nàng phía sau đứng toàn bộ quân khu bên trong lớn nhất một cái chỗ dựa. Thật muốn là khi dễ nàng, thích dụ quốc khẳng định là cái thứ nhất không vui. Đương nhiên, cùng cảnh Vân Chiêu cùng nhau bị mắng còn có Lê Quân Uy cùng với Lê Thiếu Vân. Này, lòng dạ hiểm độc tổ tôn hai quả thực ở người khác trong mắt quả thực thành giả hoạt hồ ly. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì khi đó Lê Quân Uy một ngụm một cái tỏ lòng trung thành. Nhớ chuyện xưa, hóa ra là cố ý làm bộ làm tịch đâu. Thật đúng là người một nhà không tiến một nhà môn. Tổ tôn hai hắc tâm chàng. Tới cái cháu dâu nhi, lại là trò giỏi hơn thầy còn thắng với Lam. Chỉ sợ về sau này Lê Gia cũng sẽ không lại là bực này bộ dáng. Luận phong cảnh, sợ phi Lê Gia mặc trúc. Hết chương.